Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Thần Tiên Sơn càng đi, chỉ chít thân cây dây đằng cũng càng dày đặc mặc dù là mặt trời chói chang cao chiếu. Đi ở bên trong cũng là thực mát lạnh, bao bao vốn dĩ Mỹ tư tư mang hắn tiểu hoa gì cho hắn bện tiểu. Mũ rơm, lúc này cũng không đeo, trực tiếp treo ở phía sau lưng, trên đầu tiểu nhăn cũng lộ ra tới, nhìn đặc biệt đáng yêu, bên kia có điều khe núi. Trong chốc lát ở đâu hội hợp, gặp được nguy hiểm không cần cậy mạnh, mạng nhỏ nhi quan trọng nhất, đều nhớ kỹ sao, minh bạch, ba người chăm miệng một lời nói đến, nhìn còn có điểm bộ dáng uông, đồng thời vang lên còn có Vương Dư bên cạnh người tiểu hắc uông. Tiếng kêu, Vương Mạn phất phất tay, Vương Dư mà Cúc hai người một tổ, nhị nha một người một tổ, sau khi phân phối xong, từng người tản ra chút khoảng cách, bắt đầu săn thú, Vương Mạn ôm đi mệt, bắt đầu chơi xấu muốn ôm một cái tiểu bao tử, nhàn nhã đi theo phía sau, con lừa vừa đến trên núi liền không biết dã chạy đi đâu. Vương Mạn bọn họ cũng không quản, dù sao ném không được, nhà bọn họ lừa tặc thật sự. Đụng tới đánh không lại tự nhiên sẽ chạy về tới tìm giúp đỡ, Vương Mạn đối nó vẫn là thực yên. Tâm ơ siêu, mẫu thân ngươi xem có thỏ thỏ tiểu bao tử nhìn đột nhiên vụt ra tới thỏ con. Thịt măm múp móng vuốt nhỏ chỉ vào thỏ hoang. Hưng phấn cực kỳ, Nga, Vương Mạn đối con thỏ không phải thực cảm thấy hứng thú. Nể tình quay mặt đi nhìn thoáng qua. Lại đem tầm mắt di trở về kia thiệt khô hủ trên đại thụ, thỏ thỏ không có. Mẫu thân hư, thỏ con bị bánh bao vang dội thanh âm dọa đến, lại thoán vào trong bụi cỏ chạy, tiểu bao tử mất mát cực kỳ, tức giận vỗ vỗ hắn mẫu thân, tỏ vẻ chính mình sinh khí, nửa ngày không gặp hắn nương phản ứng hắn. Bao bao khẽ sờ sờ mở bừng mắt, thấy hắn nương nhìn chằm chằm đừng ra xem, trong lòng lão không vui, miệng nhỏ dầu càng cao. Đều có thể quải nước tương đều, theo con mẹ nó tầm mắt nhìn lại. Tiểu bao tử một chút liền không tức giận, so với trước càng hưng phấn, còn mang này đó kỳ dị, mẫu thân, lỗ tai, thật nhiều lỗ tai, không phải lỗ tai. Vương Mạn bị hắn chọc cười, giải thích một câu, liền ôm hắn đi là qua đi, không phải lỗ tai a. Đó là cái gì? Tiểu bao tử vẻ mặt tò mò dùng ngón tay chọc chọc những cái đó hắc hắc lỗ tai. Ân, không đúng, mẫu thân nói không phải lỗ tai, mộc nhĩ, có thể ăn, Vương Mạn đã ngắt lấy lên, khó được gặp được, nàng nhớ rõ có vài đạo mộc nhĩ làm đồ ăn, vẫn là ăn rất ngon, phơi khô phóng tới mùa đông. Cũng có thể nhiều chút xứng đồ ăn ăn, thật không phải nàng kén ăn, tới rồi mùa đông muốn gặp điểm lục thật sự khó, một cái mùa đông xuống dưới, nhìn thấy thịt đều không quá có ăn uống ăn. Ăn ngon không? Bao bao cũng giúp mẫu thân trích vừa nghe là có thể ăn. Tiểu bao tử cũng hăng hái. Mắt nhỏ sáng long lanh nhìn chằm chằm những cái đó mộc nhĩ. Tiểu bao tử đặc biệt tham. Liền thích đại đoá, chuyên môn chọn những cái đó so với hắn hai thịt móng vuốt còn đại đi tàn phá chỉ chốc lát sau trên. Tay, khuôn mặt nhỏ thượng, liền đều làm dơ, cùng tiểu hoa miêu dường như tiểu bao tử ở phía trước chọn đại đoá trích. Vương Mạn theo ở phía sau, cũng mặc kệ lớn nhỏ, tất cả đều loát xuống dưới, phí một ít công phu, hai mẹ con rốt cuộc đem mộc nhĩ đều trích hết, sọt đã nhét đầy. Vương Mạn đem cái nắp trực tiếp cột lên, đem sọt nhắc lên trên lưng, tiểu bao tử dầu thí thí đứng lên. Vặn vẹo, giống mô giống dạng than một câu, ai u ta lão eo Nga, nhíu mày cùng cái tiểu lão đầu dường như. Còn học Vương Quý bộ dáng nói chuyện, nhìn nhưng đậu còn lão eo đâu, tay nhỏ chân nhỏ, biết mệt mỏi đi, kia lần sau còn thực không đi theo xem náo nhiệt. Vương Mạn thấy hắn như vậy buồn cười điểm điểm. Hắn cái chán, giúp hắn bắt tay cùng mặt đều lau hạ, bao bao mới không có xem náo nhiệt. Bao bao là nam tử hán, muốn giúp mẫu thân làm việc đát, đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, nghiêm trang lên án. Hắn mới không có xem náo nhiệt đâu. Gia Gia nói hắn là tiểu nam tử hán. Muốn nhanh lên lớn lên chiều cố mẫu thân, bị bôi nhọ bọc nhỏ bao. cằm eo, cái miệng nhỏ giàu đến lão cao, hừ hừ, bao bao sinh khí, mẫu thân hư, mẫu thân sai rồi được không? Chúng ta bao bao lợi hại nhất, đều biết đau lòng mẫu thân đâu. Vương Mạn tâm tình không tồi, hảo tính tình hống hắn, hì hì mẫu thân là trên đời này nhất bổng mẫu thân. Bao bao là trên đời này lợi hại nhất nam tử Hán. Bao bao muốn chiếu cố mẫu thân, hảo hảo hảo nương tiểu nam tử Hán. Chúng ta đi thôi, Vương Mạn vươn tới tay. Vẻ mặt mỉm cười nhà nàng nhìn tiểu nam tử Hán, bị khen một đốn ngốc bánh bao. Một tay tiểu thẹn thùng tựa che lại khuôn mặt nhỏ trộm cười cười. Mặt khác một con thịt móng vuốt phóng tới hắn mẫu thân trong tay tùy ý nàng nắm hắn đi, một khác đầu. Lục Bình rốt cuộc đuổi theo lão gia tử, còn bị lão gia tử ghét bỏ một đốn. Cái gì tuổi còn trẻ thể lực chống đỡ hết nổi, trong rừng. Một già một trẻ đang ở cùng một đầu gấu mù rằng co, mau mau mau. Bọc đánh qua đi vây quanh nó. Lão tử hôm nay phi giết ngoạn ý nhi này không thể. Không lão hổ, gấu mù cũng là không tồi. Lão gia tử một bên tinh thần quắc thước chỉ huy chạm đất bình. Một bên có mãnh không đinh cho nó tối sầm mũi tên, chẳng qua khoảng cách quá xa. Hùng gia thô giáp, cũng không có giết chết gấu chó. Ngược lại đem nó chọc mau, ngao gầm rú một tiếng. Phẫn nộ hướng lão gia tử kia đầu đuổi theo. Lão gia tử rất là chật vật trốn tránh. Phía sau Lục Bình nghĩ mọi cách công kích tới gấu mù. Nhưng mà gấu mù căn bản mặc kệ. Nhận định lão gia tử liều mạng đuổi theo, bao đựng tên mũi tên đã dùng xong. Lão gia tử trực tiếp vứt bỏ trên tay cung. Sờ sờ phần eo, mới nhớ tới quên đưa tới. Mắt thấy gấu đen liền phải phát lại đây. Lão gia tử bất chấp suy xét. Tay chân rất là ma lưu bám vào thân cây bò tới rồi một viên trên cây, gấu mù càng là phẫn nộ. Không ngừng va chạm kia thụ, lão gia tử ổn ổn thân mình, ngồi xuống, hô hô, nguy hiểm thật, lão tử anh minh thần võ một đời. Thiếu chút nữa liền hủy ở này gấu mù trên người, hoãn một hơi lão gia tử như cũ không chịu thua. Hướng tới cùng hắn giống nhau tránh ở trên cây cũng là chạy trốn mồ hôi đầy đầu Lục Bình. Cách nói xuông, Bình tiểu tử ngươi cũng quá vô dụng. Một đầu hùng đều trị không được, mệt đến lão tử chạy một vòng lớn, nghỉ tạm trong chốc lát trước, nếu không phải lão tử đại đao không tại bên người, ngươi tin hay không lão tử có thể một đao bổ nó đi, ngài là trưởng bối ngài định đoạt. Lục Bình bất đắc dĩ cười cười, đúng đúng đúng, lão gia tử ngài bảo đao chưa lão, nếu là có đao nơi tay. Nào có này gấu mù sự, đó là lão gia tử hơi hơi đắc ý ai đáng tiếc tới quá cấp. Quên thanh đao mang ra tới, ngao gấu mù thực tức giận. Đâm cho càng là hăng say nhi, lão gia tử vội vàng gian leo lên thụ, cũng không phải cái gì che trời đại thụ, cành khô cũng không nhiều thô tráng. Lúc này bị đâm kia thụ lay động càng là lợi hại tao. Lục Bình mày nhăn lại, nhảy xuống thụ. Hướng tới lão gia tử hô to, lão gia tử ngài nhưng ổn định. Đãi ta đem này xúc sinh dẫn dắt rời đi, vốn dĩ tưởng nói đãi hắn đem gấu mù dẫn dắt rời đi. Hảo kêu lão gia tử nhân cơ hội đổi viên rắn chắc điểm đại thụ. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy gấu mù ngao kêu một tiếng, bỗng nhiên ngã xuống đất, không ở nhúc nhích, cũng không biết là chết hay sống, đến gần nhìn kỹ là có thể phát hiện nó trong mắt. Toàn thân trên dưới yếu ớt nhất địa phương, cắm một chi tế mũi tên, ngực còn động, cũng có không chết nhị nha dơ đoàn nỏ, từ dây đằng sau chạy trốn ra tới, vừa lòng nhìn nàng đánh tới con mồi, hùng ra lột. Gọi người nhu chế sau, đến lúc đó cho nàng ra bao bao làm một kiện nàng tỉ nói qua liền thể hùng áo khoác. Nhất định đặc biệt đáng yêu ân, bao bao nhất định sẽ thích. Tiểu nha đầu, lão gia tử từ trên cây nhảy xuống tới. Nhìn đột nhiên xuất hiện nhị nha, Lục Bình cũng đi tới lão gia tử bên cạnh người. Cảnh giác nhìn người tới, nhị nha mới mặc kệ hắn. Có chút buồn rầu nhìn kia so ba cái nàng còn đại hùng. Nàng muốn như thế nào mang về? Ui ui, tiểu nha đầu, lão nhân ta gọi ngươi đó. Thấy nhị nha không để ý tới hắn. Lão gia tử không cam lòng lại kêu một tiếng, nhị nha ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cảnh cáo một tiếng, đây là ta con mồi. Các người nếu là muốn cướp nói so đo trên tay nỏ. Uy hiếp chi ý, không cần nói cũng biết, yên tâm. Lão nhân sẽ không theo ngươi đoạt con mồi. Nói đến cũng ít nhiều ngươi. Bằng không lão nhân còn phải vây ở trên cây đâu. Lão gia tử cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người. Vẻ mặt ấm áp cười giải thích nói, không phải đoạt con mồi liền hảo. Nhị nha không hề phản ứng hắn, tự hỏi như thế nào đem con mồi lộng trở về tiểu nha đầu. Người trong tay kia nỏ, cấp lão nhân ta xem bái, lúc này lão gia tử đối gấu mù đã mất đi hứng thú. Nhưng thật ra đối nhị nha trên tay nỏ tương đối cảm thấy hứng thú, nhị nha gấu mù trong mắt tế mũi. Tên, thu hồi mũi tên táo. Căn bản không để ý tới ở nơi nào vô cớ gây rối muốn xem nàng nỏ lão gia tử, ngươi nha đầu này. Dầu muối không ăn, lão nhân tò mò muốn nhìn hạ sao. Quá keo kiệt ngươi, nói hơn nửa ngày lão gia tử cũng có chút xấu hổ buồn bực, mũi tên thượng mạt. Dược, kỳ thật Lục Bình đối này đột nhiên toát ra tới lộng đảo gấu mù người cũng có chút tò mò. Không khỏi suy đoán một câu, xem nàng rút ra mũi tên nhiễm huyết chiều sâu. Cũng không chí mạng, lẽ ra gấu mù không có khả năng liền như vậy ngã xuống đi. Hẳn là mũi tên thượng lau dược, chỉ là có chút tò mò là cái gì dược. Dược hiệu như thế cường, thể tích khổng lồ gấu mù cũng là dính chi tức đảo. Hơn nữa kia tế mũi tên tạo thành miệng vết thương có điểm quen mắt a. Cực kỳ giống lần trước đám kia thổ phỉ trên người thương, vừa mới bắt đầu tưởng tụ tiễn. Sau lại ngẫm lại cảm thấy không phải, trong lòng cũng vẫn luôn tồn nghi hoặc, này sẽ thấy được nàng trong tay đặc cụ tế, nhưng thật ra có điểm ăn khớp Lục Bình trong lòng nghi hoặc càng là thơ mơ siêu nhị nha không phản. Ứng bọn họ, móc ra Vương Mạn làm yên tin, thả đi ra ngoài, xuyên qua ở trong rừng mà cuối cùng Vương Dư. Ly đến tương đối gần, cũng không rảnh lo săn thú. Trầm khuôn mặt liền hướng tín hiệu ra chạy đến, gâu gâu gâu, cẩu tử tốc độ nhanh nhất. Trước hết đến, chạy tới nhị nha bên cạnh người, đè thấp thân mình, lộ răng nanh, cảnh giác hướng tới lão gia tử hai người gầm rú, cuối cùng vẫn là nhị nha ngại phiền. Chụp nó một chút làm nó an tĩnh, lỗ tai lúc này mới an tĩnh không ít tỉ, ngươi không sao chứ, Vương Dư giơ đoàn nỏ cũng chạy tới. Có chút vội vàng hỏi, ta không có việc gì à? Chỉ là dọn bất động con mồi lúc này mới đem các ngươi kêu lên tới. Nhị nha chỉ vào trên mặt đất gấu đen, nhìn bọn họ đánh con thỏ gà rừng gì đó. Càng là có chút đắc ý chiều mà cúc dơ lên camer siêu đấy được đi. Tiểu dạng con cùng nàng so, biết lợi hại đi, gấu chó, tỉ ngươi thật lợi hại. Vương Dư có chút hâm mộ khen. Hắn phế đi nửa ngày kính nhi mới đánh con thỏ, dư lại đều là tiểu hoa tỷ đánh, bất quá vẫn là hắn tỷ lợi hại. Gấu mù đâu, nhưng giá trị không ít tiền bạc, bọn họ là người nào? Tiểu hoa lạnh mặt cảnh giác nhìn phía trước lão gia tử cùng Lục Bình, đừng hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý, Lục Bình xem nàng gọi tới giúp đỡ. Tuy rằng chỉ là cái choai choai tiểu tử, một cái khác cũng là nữ tử. Lại không có thả lòng cảnh giác này ba người trong tay nhưng đều cầm. Thả cùng kia nha đầu giống nhau như đốt, không cần tưởng cũng biết, mũi tên khẳng định cũng là lau dược lão gia tử trên tay không có binh khí. Vạn nhất bọn họ thật muốn động khởi tay tới, hắn không nhất định có thể đều ngăn trở chỉ có thể cẩn thận ai nha. Người như vậy khẩn trương làm gì, ta coi này mấy cái tiểu hoa nhi cũng không giống cái gì người xấu. Thanh đao thu, lão gia tử một cái tát vỗ vào Lục Bình trên đầu. Làm hắn thanh đao thu, nhưng cái gì nhưng? Bà mụ mụ, còn không mau kiểm nhận, hù dọa ai đâu? Lão gia tử phồng lên đôi mắt chừng mắt nhìn không nghe hắn lời nói Lục Bình liếc mắt một cái. Uy nghiêm một câu, Lục Bình chỉ có thể thanh đao thu. Đứng ở hắn bên cạnh người, nhắm mắt theo đuôi không dám ly đi xa. Lão gia tử lấy hắn vô pháp, chỉ có thể từ hắn đi tiểu nha đầu, người liền cấp lão nhân ta nhìn xem bái, nếu không lão nhân ta ra bạc, ngươi đem ngươi trong tay nỏ bán cho lão nhân ta cũng đúng a. Yên tâm, lão nhân ta khẳng định không bán. Nhị nha không kiên nhẫn trắng liếc mắt một cái lải nhải lẩm bẩm cái không ngừng lão gia tử. Trực tiếp cự tuyệt, đây chính là nàng tỷ cho nàng. Bán, sao có thể sẽ bán? Suy, ý nghĩ kỳ lạ, mơ mộng hão huyền lão nhân. Tưởng được đến là rất mỹ, lão gia tử khó được hảo tính tình cũng mặc kệ nàng lãnh đãi. Tiếp tục vô cớ gây rối. Bộ dáng này quái dị nhỏ. Hắn nhìn thật sự tò mò cực kỳ, Lục Bình vỗ về cái trán. Có chút bất đắc dĩ. Lão gia tử thật là càng già càng tính trẻ con, hắn cũng nhìn ra tới bọn họ căn bản liền không có đà. Thương người ý tứ, tức khắc thả lỏng không ít. Vương Mạn một tay bánh bao. Một tay đao đuổi tới thời điểm, châu châu mày thấy chuyện gì cũng không có. Ma Liêu thu đao, đi qua tỷ, người đã đến rồi a. Xem ta đánh gấu mù, nhị nha vừa thấy nàng tỷ tới. Hưng phấn nhảy dựng lên, chỉ vào trên mặt đất gấu mù tranh công tiểu tâm, dị biến nổi lên. Lục Bình chỉ tới kịp hô một tiếng, nguyên bản hôn mê bất tỉnh gấu đen. Không biết như thế nào đột nhiên tỉnh táo lại. Phẫn nộ chiều cõng nó nhị nha đánh tới, Lục Bình đang muốn cứu người. Chỉ nghe vũ khí sắc bén đua tiếng thanh, ánh đao chợt lóe, gấu mù đầu đã bị chỉnh tề tước xuống dưới, khổng lồ thân mình đột nhiên ngã trên mặt đất thật. Nhanh, Lục Bình kinh ngạc nhìn trong tay cầm trường đao nữ tử. Theo bản năng lẩm bẩm một câu, nhị nha ngây ngốc đứng ở nơi đó. Có chút phản ứng không kịp, Vương Mạn thu đao. Có chút lo lắng nhìn nàng trong lòng ngực bánh bao, nhưng mà ngốc bánh bao quả nhiên là cái ngốc lớn. Mật, vỗ tay vẻ mặt hưng phấn, nhìn nhìn đại gấu đen, lại nhìn nhìn hắn mẫu thân, vẻ mặt sùng bái, mẫu thân thật là lợi hại hô hô hô đại gấu đen liền không có. Mẫu thân bổng bổng đát khen xong rồi, ôm con mẹ nó mặt chính là một cái nóng hầm hập thân thân, có sợ không? Vương Mạn hồi hôn hắn một chút. Nhu Thanh hỏi, bao bao lắc lắc đầu, dầu cái miệng nhỏ, bao bao mới không sợ, hư hừng hực khi dễ nhị nha gì, nên đánh, nói còn vẫy vẫy nhục quyền đầu, làm ra một bộ đánh người bộ dáng, lão gia tử cũng có chút há hốc mồm. Hảo tuấn nha đầu, hảo tuấn đao, thần thủ cũng tuấn, cùng hắn tuổi trẻ khi so cũng là không lầm, còn có nàng trong lòng ngực nãi hoa hoa, cũng là không tồi. Là cái có tiền đồ hảo hoa hoa, tạc gan lớn, thế nhưng một chút cũng chưa bị dọa đến, lão gia tử vuốt cằm vòng có hứng thú nhi đánh giá Vương Mạn. Hai mẹ con, hết chương.